Sống lại bát linh giai thế. Chương 133, 133, 10 vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh chữ bị bán tự động sau tỏa lực mang bả vai đau đớn. Vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, cố gắng bảo trì tiêu chuẩn tư thế. 10 hoàn, 10 hoàn, điểm số giọng đều kêu phá. Mang Bân trừng mắt một đôi nghiêu mắt không thể tin được này số liệu. Trực tiếp chạy tới chính mình xem. Thực con mẹ nó là 10 hoàn. Hay là hắn mang đi ra một thiên tài. 10 hoàn. Hai cái 10 hoàn. Không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng? Huấn luyện viên tự mình đi nhìn. Cũng chưa nói cái gì. Của ta ý tứ là nàng có kia bổn sự. Nàng không có ai có. Dù sao nàng là người gian ác người vợ. Nghe nói người gian ác là cái ở trên chiến trường sử dụng song thương tay súng thiện xạ. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn nha. Tần Thúy Phân trợn tròn mắt. Nàng bắn rất kém cỏi. Vốn nghĩ đến Thịnh Chữ cùng nàng tám lạng nửa cân. Cái này làm cho Thịnh Chữ ra nổi bật chính mình không phải phải so không bằng. Tiện nhân, thật sự là càng xem càng thật giận. Trước kia như vậy xuẩn. Nguyên lai đều là giả bộ lừa gạt của nàng. Trần Hoa Anh sắc mặt phức tạp. Nàng vừa mới đắc ý quá. Không nghĩ tới không đến thập phần chung đã bị nông thôn tới binh vẽ mặt. Này tư vị cũng không dễ chịu. Nói như vậy cũng không phải nàng xem không dậy nổi nông thôn binh. Đại viện tới thực lại nói tiếp tổ tiên tam đại đều là nông thôn chân đất tử xuất thân đâu. Nàng chính là không nghĩ tới Đoàn Văn Công Lý còn có người so với nàng bắn rất tốt. Thịnh chữ ngươi lợi hại. Ta ăn xong. Cao ngạo Lưu Nghĩa Lan không được gật đầu. Biểu tình thoạt nhìn lại rối rắm vừa đáng yêu. Không thể nào. Huấn luyện viên ngươi không nhìn lầm. Thịnh chữ có điểm không thể tin được. Nàng chính là dựa theo huấn luyện viên dạy mở ra thương. Hai khỏa viên đạn đều chung 10 hoàn. Này quả thực chính là khai treo. Nếu có thể đổi thành khiêu vũ. Nàng hội nhạc tử. Mang Bân gật gật đầu. Ánh mắt phức tạp. Hắn bắn thành tích còn không bằng chính mình mang đi ra một cái nữ binh đâu. Này nói ra đi dọa người khả đâu quá. Bên cạnh vây xem trong đám người cũng bạo phát một mảnh sợ hãi than thanh. Khổng Kiệt vốn liền lớn lên hung thần ác sát. Giờ phút này kinh ngạc dưới ánh mắt trường. Cùng nghiêu mắt dường như. Đi, quá khứ nhìn xem có phải hay không thật sự. Là, đội trưởng. Khổng Kiệt mang đến cảnh vệ viên vội vàng chạy tới kiểm tra. Một bên chiến lang đoàn nhân mặc kệ. Cứ nhiên hoài nghi bọn họ làm bộ. Có phải hay không tìm tấu đâu. Nếu không Khổng Kiệt so với bọn hắn quân hàm cao. Thế nào cũng phải đương trường đem hắn tấu nằm úp sắp hạ không thể. Trần Anh Kiệt cùng Lý Nhiều Hỉ nóng bỏng nhìn từ Khải Cương. Liền hy vọng đội trưởng phát uy đem Khổng Kiệt này tôn tử tấu một chút. Thân là bị chú ý tiêu điểm từ Khải Cương giờ phút này hạng nặng tâm thần đều đặt ở Thịnh chữ trên người. Trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng chấn động không thua gì một thường khiếu. Mỗi lần gặp mặt nàng luôn lần lượt gây cho hắn kinh hỉ. Lần lượt làm cho hắn cảm thấy được chính mình không xứng với nàng. Hắn tuy rằng bình thường cũng không hội giao trái tim tư đặt ở nữ nhân trên người. Nhưng là biết cả giải phóng quân đội ngũ đều lấy có thể lấy được nữ binh vi quang vinh. Trong đó Đoàn Văn Công lại trăm dặm mới tìm được một. Liền ngay cả không ít đại viện đi ra đô hội lựa chọn văn nghệ binh. Thịnh chữ lớn lên như vậy xinh đẹp. Là có rất nhiều người truy. Từ Khải Cương định đến lần trước ở bệnh viện nhìn đến một màn. Đáy mắt nổi lên một tia lệ khí. Nhưng tốt đẹp chính là tự chủ lại rất nhanh làm cho lệ khí tiêu tán. Trầm Kiến Quốc đem cảm tình che giấu dù cho. Cũng trốn bất quá hắn ánh mắt. Khổng đội trưởng. Ta cảm thấy được vị kia nữ binh hẳn là thiên phú hơn người. Hải Thâm đứng ở hàng vị trí xem có điều. So sánh rõ ràng. Lúc này cũng nhịn không được đá chiến lang đoàn nói chuyện. Đội trưởng, người không nói hai câu không được sao? Lý Nhiều Hỉ cấp vò đầu bứt tai. Từ Khải Cương đem tầm mắt theo Thịnh chữ trên người rời. Đầu cấp Lý Nhiều Hỉ một cái cảnh cáo ánh mắt. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Khổng Kiệt. Cách trương.